Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 10, giới thiệu Mami, góc truyện audio.com. Đường Duy Duy cười bảo con thật sự muốn biết. Muốn chứ ạ, được thôi, một lát đến tiệm bánh kem rồi, dì sẽ nói cho con nghe. Đường Duy Duy dẫn cậu bé qua đường, là đến tiệm bánh đối diện, ở đây có thiết kế khu vực nghỉ ngơi, nên Đường Duy Duy dự định cùng bé con ăn ở đây. Sau khi gọi xong bánh kem ngồi xuống, nhóc con vẫn chưa quên chuyện ban nãy. Dì ơi, dì mau nói cho con nghe đi, người giàu nhất trông như thế nào? Tại sao con tò mò phải biết đến thế? Vì sau này con cũng muốn trở thành người giàu nhất, cậu nhóc nói với khuôn mặt có lý tưởng cao xa vĩ đại. Đường Duy Duy thật sự rất muốn nín cười, nhưng cuối cùng vẫn bật cười ra, con vẫn là hạt đậu bé xíu mà. Dì à, dì có phải đang xem thường con không? Con nói thật, sau này con phải kiếm thật nhiều tiền, con sẽ không để Mami phải làm việc cực khổ nữa. Dì tin con nhất định có thể trở thành người giàu có nhất. Đường Duy Duy nói với cậu nhóc một cách nghiêm túc, vì cậu bé này là một trong những đứa trẻ thông minh mà cô gặp. Được rồi, dì nói con biết người giàu có nhất trông như thế nào, nhưng mà nhắc đến thì lại thấy anh ta và con có vài nét giống nhau đấy. Thật sao, cho con xem, nhóc con lập tức có hứng thú. Đường Duy Duy tìm trên mạng ra được một tấm hình, phóng to ra đưa cho cậu nhóc coi. Chỉ thấy phía dưới bối cảnh hơi tối màu là một người ngồi thườn trên ghế sofa, người đàn ông trong ảnh là người đàn ông thành thục quý phái, hấp dẫn đầy ma mị, hòa trộn nhiều loại khí chất hoàn mỹ, tuấn tú không chỗ chê, còn đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính của anh ta đen như trời đêm về khuya, sắc bén, tỏa ra sự thông minh tinh anh. Đôi mắt của cậu nhóc hơi mở to. Đây không phải là hình tượng ba ba mà cậu nhóc đang tưởng tượng sao? Còn Đường Duy Duy thì tỉ mỉ quan sát cậu nhóc rồi lẩm bẩm một mình, hai người đúng thật là giống nhau lắm. Nhóc con, ba ba của con đâu rồi? Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào bức ảnh người đàn ông, mếu môi, con không có ba ba. Đường Duy Duy bị sốc, đứa trẻ đáng yêu đến thế tại sao lại không có ba ba chứ? Nói như vậy, Trình thiết kế ra nuôi con một mình rồi. Dì Đường, người đàn ông này kết hôn chưa? Theo như dì biết thì hình như chưa. Vậy chú ấy có bạn gái không? Hình như cũng không có thì phải. Đường Duy Duy có được câu trả lời này là do xem tin tức lá cải. Dì nói xem Mami con có thể làm bạn gái chú ấy được không nè? Hả, Đường Duy Duy giải mã không kịp lối tư duy của cậu nhóc. Mami của con xinh đẹp như vậy, còn chú ấy đẹp trai như thế, con cảm thấy hai người họ nên kết hôn với nhau. Hơ, nhóc con, chuyện như vậy không nên nghĩ bậy tốt hơn nhé. Tại sao, dì cảm thấy Mami con không xứng với chú ấy à? Không phải, dì không có ý đó, ý của dì là chúng ta và chú ấy là người không cùng một thế giới. Vậy chú ấy là người của thế giới nào? Trên sao hỏa sao? Đường Duy Duy bị chọc đến mức không biết nên cười hay nên khóc, chỉ có thể giải thích rằng thế giới mà chúng ta đang sống phân ra người có tiền và người không có tiền, đồng thời cũng phân ra xã hội thượng lưu và giới giao tiếp bình thường, chú ấy thuộc loại đứng đầu về thế giới thượng lưu, còn chúng ta thì thuộc về người bình thường, con hiểu chưa? Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, thật không thể hiểu nổi vấn đề cấp bậc của người lớn mà. Tuy nhiên, cậu chỉ biết một điều rằng cậu rất có hứng thú với người đàn ông trong hình. Gì? Góc truyện audio.com. Đường, chú ấy tên là gì vậy ạ? Chú ấy tên Cung Dạ Tiêu. Cung Dạ Tiêu, nhóc con đọc một lần, sau đó vô cùng tự tin nói, con cảm thấy chú ấy có thể làm bạn trai Mami. Bằng. End chương 10, thật sự là còn khoảng 2,3 chương nữa mới xuất hiện nam chính nhé, mặt cười, hay có ai mong cảnh hai cha con gặp nhau như nào không? Nekka KCX chương.